Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Sát Khí Trùng Thiên, chương 246, Sát Khí Trùng Thiên, ngoài thung lũng, một luồng tinh lực trùng tiêu, quét ngang ngàn dặm, khuấy lên cửu thiên phong vân, ầm, Sát Khí Trùng Thiên, chấn động cửu tiêu, nhân tộc kỵ binh phát động rồi, trước tiên một người. Cưỡi một con to lớn ngũ giác long, tỏa ra khủng bố uy thế, hướng phía trước ầm ầm chạy trốn mà đi. Đây là Lâm Giật, chỉ thấy, ở sau thân thể hắn, có một nhánh to lớn đội ngũ tuôn ra sơn cốc, một con lại một con to lớn kiếm sỉ hồ, ngang nhiên thô bạo, hình thành một đạo màu trắng dòng lũ cuồn cuộn mà ra. Đây là Tương Cầm Cầm Bạch Hổ cung kỵ, theo sát phía sau, người người sắc mặt nghiêm túc. Tuy là nữ tử, nhưng tỏa ra mạnh mẽ tinh lực, ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ, hình thành khói báo động quét ngang mà qua, rung động tứ phương, Bạch Hổ điều động, cân quắc làm không cho Tu Mi. Giết, giờ khắc này, lại là một luồng khủng bố dòng lũ tuôn ra, trước tiên một người, cao kỵ một con hoàng kim cự sư, ngang nhiên rít gào, đây là quân khu bài trưởng tôn rộng rãi rõ. Xuất lĩnh 10.000 tinh nhuệ kỵ binh, trong đó có 6.000 tiền sử cự sư, ầm ầm đánh tới, này đội ngũ chỉnh tề, áo giáp sáng rõ, chiến khí bong bong, túc sát vẻ mặt, khiến cho người chấn động, bọn họ người người tỏa ra một loại kiên quyết chết ý. Đây là một nhánh quân đội, bảo vệ nhà quốc, bây giờ là muốn lao tới chiến trường, theo ta giết tới đi, lại rít lên một tiếng truyền đến. Kinh thấy một luồng kỵ binh dòng lũ mãnh đạp mà ra. Trước tiên một người, cưỡi cao to khủng lang, xuất lĩnh 10.000 sói kỵ gào thét mà ra. Phía sau còn tùy tùng một luồng to lớn dòng lũ. Đây là 40.000 kỵ binh, cao to ngựa hoang, tuy rằng không có cự thú như vậy đáng sợ, nhưng như trước cường hãn. Đây là tứ đại thế lực từng người nắm giữ 10.000 kỵ binh. Liên hợp lại. Thêm vào 10.000 sói kỵ, hướng phía trước quân đội thú tộc tuôn ra, mục tiêu của bọn họ, tự nhiên là này 10 vạn sói kỵ, đây là một hồi cách xa đại chiến, bên này mới 50.000 kỵ binh, duy nhất có thể chống đỡ cố gắng chính là 10.000 sói kỵ. Còn lại ngựa hoang mặc dù không tệ, nhưng lại chênh lệch không ít, nhưng là, này đã là tứ đại thế lực bên trong toàn bộ kỵ binh. Còn lại cự thú kỵ binh, từng người đều muốn đối phó thú tộc cái khác cự thú kỵ binh. Vẫn là không cách nào thành tỷ lệ thuận, sức mạnh và số lượng đều rất cách xa. Các anh em, thú tộc bắt nạt ta nhân tộc, ngày hôm nay muốn giết hắn cái long trời lở đất. La Kiến Quân sắc mặt dữ tợn, cao thét như sấm lao ra, cưỡi to lớn tiền sử con báo. Trước tiên một người, dẫn 7.000 tiền sử báo lớn kỵ binh. Nguyên bản 6.000, không nghĩ tới ẩn giấu có 1.000 số lượng. Quả nhiên, tứ đại thế lực bên trong, từng người đều ẩn giấu có thực lực, mà như Lâm Giật Bạch Hổ cung kỵ như thế ẩn giấu có 1.000. Bây giờ 6 thiên Bạch Hổ chiến kỵ điều động, có thể nói tứ đại thế lực đều không hề bảo lưu. Ô ô, phía trước, một trận nặng nề tiếng kèn lệnh truyền đến, kinh thấy thú tộc đại quân động. Đầu tiên, 10 vạn sói kỵ ầm ầm vọt tới, đón bên này đội ngũ giết tới, gây nên sự chú ý của chúng nhân, mà Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm phương xa thú nhân sói kỵ, quát to, là sống hay chết, liền xem hôm nay, các anh em, hôm nay không phải thú nhân diệt vong, chính là ta nhân loại diệt vong. Giết, một trận gào thét, lấy Trương Hàn Văn dẫn đầu. Hơn 1 vạn tinh nhuệ sói kỵ làm mũi tên, đầy đủ 50.000 kỵ binh hướng phía trước giết tới. Khắp nơi ầm ầm chấn động, đây là muốn chính diện nghênh địch, tuy rằng số lượng cách xa, cách biệt còn hơn một nửa. Thế nhưng giờ khắc này loài người không có lựa chọn, tường thành đã bị oanh sụp, không giết đi ra, kỵ binh căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Hiện tại, cho dù số lượng cách xa rất nhiều, vẫn như cũ muốn giết ra đến, chính diện xung kích đi qua, còn thú tộc giết vào núi cốc, bên trong tự nhiên có mấy trăm ngàn người chờ đợi chiến đấu. ầm ầm, lại một luồng kỵ binh chuyển động. Chỉ thấy, thú tộc thống xuất vung lên chiến kỳ. Một bên 10.000 báo lớn kỵ binh ầm ầm mà động. Điên cuồng hướng bên này mãnh liệt mà tới. Ta nhân tộc không phải dễ ức hiếp. Giết, La Kiến Quân sắc mặt dữ tợn. Cả người chiến khí sôi trào không ngớt. Cưỡi to lớn con báo giết đi. Trước tiên hướng này một nhánh thú tộc báo lớn kỵ binh vọt tới. Ở phía sau hắn, 6.000 báo lớn kỵ binh vọt tới. Người người sắc mặt đỏ chót, tinh lực sôi trào, con mắt đỏ đậm, lập lòe cuồng bạo tâm tình. Nhưng là chịu đến huyết tử kích thích, triệt để bạo phát, gào, mãnh sư rít gào, 10.000 cự sư kỵ binh đánh tới. Tôn Nhiễm Minh tướng quân không chần chờ, vung vẩy chiến thương liền giết tới đi. Này một thân khí tức kinh khủng tràn ngập, chiến khí sôi trào như lửa, mang theo một luồng phong hỏa liệu nguyên tư thế giết tới. Cự thú đang gầm thét, người người tinh lực lan lộn, muốn từ thân thể gầm hét lên. Đây là một loại sức mạnh cuồng bạo, chính ở bên trong thân thể tăng cao mọi người khí lực. Huyết tử uy lực hiển hiện ra. Hừ, phía trước, thú tộc thống xuất cười gằn, răng nanh tùm, chiến kỳ vừa múa may. Bên người một nhánh kiếm sỉ hổ bổ nhau mà ra, một đám mãnh hổ vồ giết mà tới. Đây là một nhánh kiếm sỉ hổ tạo thành kỵ binh, răng nanh dữ tợn, ánh mắt máu tanh tàn nhẫn. Đây là thú tộc mạnh mẽ rất hổ kỵ binh, hướng về bên này giết tới, muốn xung kích loài người đội ngũ. Mà đối diện, tương tự nắm giữ một nhánh kiếm sỉ hổ kỵ binh, mà lại mỗi một con kiếm sỉ hổ đều là một thân trắng như tuyết. Chính là bạch hổ chiến kỵ, đặc biệt trước mặt một người cường đại nhất, cả người tinh lực cuồn cuộn. Hình thành kiêu ngạo thiêu đốt, Lâm Dật cưỡi ở ngũ giác long bên trên, sắc mặt lạnh lẽo, thẳng tắp tập trung này một tên đánh tới rất hổ kỵ binh thống lĩnh. Hắn quanh thân huyết dịch sôi trào, khói báo động cuồn cuộn, cùng phía sau bạch hổ kỵ binh tỏa ra tinh lực ngưng tụ thành một luồng. Xông thẳng cửu thiên, giết, một tiếng tức giận giết, nương theo mấy cỗ to lớn kỵ binh đụng vào nhau, trong phút chốc. Thiên địa thất sắc, đại địa chấn chiến, đáng sợ va chạm dẫn đến toàn bộ thiên địa cũng vì đó một tĩnh. Sau đó ầm ầm tiếng vang không ngừng, bụi bặm ngập trời lên. Trên thảo nguyên, hai đại chủng tộc quân đội giết cùng nhau. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, mãnh thú rít gào, kêu rên khắp nơi. Nơi đó, bụi bặm ngập trời, sóng máu lăn lộn dâng trào, hình thành khủng bố sát khí thẳng tới cửu thiên. Phong vân biến sắc, đại chiến vừa mở, khốc liệt trình độ cực kỳ đáng sợ. Trước tiên có mấy ngàn người trực tiếp bị va cái nát tan. Thậm chí mấy người bị đánh bay hạ xuống, gặp nghiền ép, hóa thành một đoàn thịt nát, ầm ầm ầm mơ siêu, khắp nơi ầm ầm rung động, phảng phất gặp to lớn chấn động, bụi mù cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai đại chủng tộc giết cùng nhau. Tình huống vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, chính là Lâm Dật đều bỗng nhiên cảm giác được, một luồng mãnh liệt tử vong nguy cơ. Hắn nhìn bốn phía trước hết tiếp chiến mấy đại quân đoàn. Loài người bên này dĩ nhiên hạ xuống gió, rất nhiều người mới vừa đối mặt liền bị giết tại chỗ. Tình huống khốc liệt khủng bố, hắn sắc mặt nổi giận, quát lên, bạch hổ cung kỵ nghe lệnh, xoay quanh cắn giết trận. Ngày hôm nay giết cho ta chỉ riêng này một nhánh thú tộc hổ kỵ, giết. Một trận gào thét, nương theo một đạo khủng bố bóng người vọt tới. Mặt đất rung chuyển, rung động ầm ầm mơ siêu một con to lớn ngũ giác long đánh tới. Đón này một tên man hổ thống lĩnh, ầm ầm xông đến, kinh thấy, hai bóng người từng người vung vẩy chiến thương. Leng keng một đòn, tinh hỏa tung tóe, sóng khí lan lộn. Đem phụ cận một đám thú nhân liên quan kiếm sỉ hổ vật cưỡi đều cấp hiên phi lên. Ầm, hai đại cường giả trong nháy mắt giết thành một đoàn. Nhưng là, khiến người ta chấn động chính là, này một con to lớn kiếm sỉ hổ dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Vừa đối mặt liền bị ngũ giác long xuyên thủng thân thể. Huyết dịch dâng trào, bị thương, chết tiệt nhân tộc, ta giết ngươi, thú nhân thống lĩnh sắc mặt cuồng bạo. Dữ tợn gầm thét lên, thực sự là quá phẫn nộ rồi, hết cách rồi, mình mạnh mẽ vật cưỡi dĩ nhiên vừa đối mặt bị xuyên thủng thân thể. Hiển nhiên là bị thương nặng, hắn phẫn nộ vung vẩy to lớn chiến mâu, ánh sáng màu xanh lượn lờ, ầm ầm nện xuống đến, muốn một đòn tiêu diệt này nhân tộc ngũ giác long vật cưỡi. Đáng tiếc, Lâm Dật làm sao cho hắn toại nguyện, thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cái, hướng này thú nhân giết đi, leng keng, hai bóng người mãnh liệt xé giết, cuốn lên bão cát tràn ngập, mà hai người đều lao xuống vật cưỡi. Từng người ở đây tiến hành đại chiến, còn lại này từng người vật cưỡi nhưng lập tức giết cùng nhau. Hổ gầm kinh thiên, nhưng đáng tiếc bị ngũ giác long điên cuồng đỉnh đầu, toàn bộ thân hình khổng lồ đều bị giơ lên đến. Gào, một tiếng kêu rên, to lớn kiếm sỉ hổ bị xuyên thủng thân thể, hai cái sắc bén long giác xuyên thấu mà ra, đem trong nháy mắt liền thuấn sát tại chỗ. Màn này, cả kinh này một tên thú nhân thống lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tức giận nảy sinh, nhưng, đối diện nhân tộc có thể không nhỏ yếu. Cả người tinh lực cuồn cuộn, ầm ầm mà động, nương theo cổ lão chiến thương đánh tới, tạo thành sự uy hiếp mạnh mẽ. Không thể không cẩn thận đối xử, ầm ầm, cùng lúc đó, hai cỗ kỵ binh giết tới trước mặt. Nhưng kỳ quái chính là một nhánh bạch hổ kỵ binh dĩ nhiên một trận xoay tròn, hướng một bên vờn quanh chạy trốn mà đi, không có chính diện xung kích, chưa kịp đối phương hiểu được, một trận khủng bố mưa tên gào thét mà đến. Bạch hổ cung kỵ không phải là dùng để xung kích, tự nhiên là lấy chiến cung mạnh nhất, giờ khắc này rốt cục hiển hiện ra. Gào, quần hổ rít gào, có vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng có chút thê thảm. Mơ siêu này một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên gào thét mà đến. Vô số thú nhân bị xuyên thủng thân thể, không kịp chống đối liền bị giết tại chỗ. Phẫn nộ thú nhân kỵ binh, điều khiển to lớn kiếm sỉ hổ quay đầu đánh tới. Nhưng đáng tiếc thương cầm cầm căn bản không cùng những kỵ binh này chính diện xung kích. Chỉ ở một bên quay chung quanh lao nhanh, 6.000 chiến cung thủ không ngừng dương cung bắn giết. Bên này tình huống có chút phi diệu, nhưng cái khác mấy đại quân đoàn thì có chút khổ sở. Khốc liệt cực kỳ, ầm, chỉ thấy, phương xa một mảnh chiến trường, hai đại chủng tộc cự thú kỵ binh giết cùng nhau, trong lúc nhất thời, huyết dịch hoành tung, thi thể đập xuống, có thể thấy được một viên lại một cái đầu lâu bay ngang lên, lăn xuống trên đất. Thế nhưng, mấy người bị va dưới vật cưỡi, tình huống bi thảm, bị vô tình nghiền ép nát tan, đây là một hồi đại chiến thảm liệt. Loài người bên này đầu tiên rơi xuống hạ phong, bị thú nhân kỵ binh áp chế lại. Tùng tùng tùng, đột nhiên, một trận chống trận nổ vang, chấn động vòm trời, thú tộc chống trận vừa vang, nhất thời kích thích vô số thú nhân kỵ binh, người người huyết dịch sôi trào không ngớt, bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ, làm nhân tộc quân đội tăng mạnh áp lực, cuồng bạo thú nhân, sức mạnh càng hung mãnh. Tựa hồ chịu đến này một trận tiếng chống trận ảnh hưởng, phảng phất rơi vào một loại cuồng bạo cảnh giới, cho vô số nhân loại tạo thành áp lực thật lớn. Hống, giết, thế nhưng, nhân tộc bên này cũng cuồng bạo lên, người người hai mắt đỏ ngầu, cao thét liên tục, vung vẩy chiến binh phẫn nộ đánh tới. Tinh lực cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, như thế rơi vào một loại cuồng bạo ý cảnh bên trong. Đây là huyết tử duyên cớ, vào thời khắc này rốt cục bị kích thích đi ra, hình thành một luồng cuồng bạo năng lượng bao phủ, cho vô số nhân loại cung cấp một luồng hùng hổ cực kỳ sức mạnh. Cùng cuồng bạo thú nhân giết thành một đoàn, loài người cùng thú nhân này điên cuồng, mấy đại quân đoàn giết tới điên cuồng, người người bạo phát mạnh mẽ nhất khí lực, vung vẩy binh khí đánh giết. Cho này một hồi đại chiến tăng thêm mấy phần khốc liệt sắc thái. Giết tới đi, hủy diệt nhân tộc sinh lực. Đột nhiên, này một tên thú nhân thống xuất vung vẩy chiến kỳ, ra lệnh, phía sau 30 vạn thú nhân đại quân chuyển động. Này 30 vạn mạnh mẽ thú nhân bỗng nhiên hơi động. Khắp nơi ầm ầm, bát phương chấn động, hết chương.